Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4630, Đại Chiến Thần Chủ Bát Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên sứ tộc cường giả Sender sắc mặt rất âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, sát cơ nồng đậm hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này chiến lực rất mạnh, bất quá ta có thể trấn áp, vừa rồi ta căn bản không dùng ra toàn lực phía dưới trong vòng 3 chiêu giết hắn. Sender âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi đích xác không có dùng ra toàn lực, chỉ là một cái thần chủ lục trọng cùng một cái thần chủ ngũ trọng, hắn thấy căn bản không cần dùng ra toàn lực liền có thể tùy tiện đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu tu vi thì càng cao, hơn nữa hắn vẫn là thập nhị dực thiên sứ, hắn đối với mình có 100 tự tin. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sender hét lớn, thánh quang toàn diện bộc phát, hội tụ tại thiên sứ chiến kiếm bên trên. Hắn nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, chém về phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua mới vừa giao thủ, hắn biết rõ Lục Minh không đơn giản, cho nên một chiêu này, hắn dùng hết toàn lực. Thiên cung những người khác không có xuất thủ, lãnh đạm nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không vội mà xuất thủ, bọn họ muốn đem kẻ phản nghịch một cái sát bên một cái đánh giết, khiến cái này kẻ phản nghịch hoảng hốt, dạng này bọn họ mới sảng khoái. Cũng chỉ đến như thế kết thúc a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, không còn lưu thủ, chiến thần thương xuất hiện, một thương đâm ra ngoài, cùng đối phương thiên sứ chiến kiếm đụng vào nhau. Đụng một tiếng vang thật lớn, thiên sứ tộc chiến kiếm trực tiếp nổ bể ra đến, Lục Minh trường thương không ngừng, như điện chớp chợt lóe lên, phốc suy một tiếng, Sender mi tâm bị xuyên thủng, linh hồn bị lực lượng đáng sợ yên diệt vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sender trong mắt trừng tròn vo, trí tử hắn đều không minh bạch vì sao Lục Minh như thế đáng sợ, hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn mặc dù là thần chủ thất trọng tu vi, nhưng là chiến lực cường đại, đủ để cùng phổ thông chủng tộc thần chủ bát trọng chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sức chiến đấu cỡ này, lại bị một vị thần chủ ngũ trọng tồn tại miểu sát, hắn chết không nhắm mắt. Thiên cung những người khác cũng là quá sợ hãi, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sender chiến lực bọn họ rất rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không để Sender đi theo đám bọn hắn cùng nhau. Hiện tại thế mà bị một vị thần chủ ngũ trọng tồn tại miểu sát, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Ta thực lực thật tăng lên rất nhiều a, Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sender thực lực không kém gì Gia Linh Thiên Thủ, ở Thiên Tinh Đại Lục thời điểm, Gia Linh Thiên Thủ hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng, cuối cùng hắn đem hết toàn lực dùng ra một chút át chủ bài, cuối cùng dựa vào loại kia sương mù màu đen, còn có cầu cầu trợ giúp mới cuối cùng đem Gia Linh Thiên Thủ đánh giết. Nhưng là bây giờ, hắn không cần bất kỳ trợ giúp nào, cũng không cần bất luận cái gì át chủ bài, liền có thể tùy tiện miểu sát không kém gì Gia Linh Thiên Thủ cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thực lực tăng lên, để Lục Minh cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Đáng chết tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều động thủ, tiểu tử này giao cho ta. Chấm, song bào thai bên trong một vị gầm thét, bước chân đạp mạnh, như một cái mãnh hổ đồng dạng, hướng về Lục Minh vọt tới, trong tay hắn, xuất hiện một thanh chiến phủ, một búa hướng về Lục Minh bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mảy may không sợ, vung thương nghênh kích cong một tiếng, hai người đối oanh một chiêu, đối phương công kích bị chặn lại, thân hình lảo đảo lui lại. Lục Minh cũng không khỏi lui về sau hai bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh ẩn chứa hai loại chí cường thiên chi lực, lại là một vị đáng sợ yêu nghiệt nhân vật. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi này bào thai một vị thực lực cực mạnh, không phải thông thường thiên nhân tộc, thế mà nắm trong tay hai loại chí cường thiên chi lực, hơn nữa tu vi đạt tới thần chủ bát trọng, vừa rồi một chiêu, để Lục Minh cánh tay run lên. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực một dạng thần chủ bát trọng, tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ, sẽ bị Lục Minh đánh giết, nhưng là trước mắt vị này, cho dù ở trong thiên nhân tộc, đều tính được là đứng đầu, cùng thông thường thần chủ bát trọng, hoàn toàn không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, những người khác cũng động thủ, vị kia trung niên phụ nhân, đối ma xương phát động tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên phụ nhân xem như thiên nhân tộc thiên phú cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá, ma xương cũng không yếu, thời kỳ viễn cổ thập cường chủng tộc thiên phú cho dù không bằng thiên nhân tộc cũng không kém nhiều lắm, hai người đại chiến kịch liệt trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Một bên khác, sắc mặt trắng bệch thiên nhân tộc lão giả cùng đường quân đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường quân thiên tư tuyệt thế, mặc dù chỉ là thần chủ ngũ trọng tu vi, nhưng là chiến lực cực mạnh cùng đối phương đại chiến vô cùng kịch liệt, không những không rơi vào thế hạ phong, lại còn hơi chiếm cứ một tia thượng phong. Nhung công thì là cùng huyết tộc vị kia thần chủ thất trọng đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người tốc độ đều thật nhanh, trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Góc truyện audio.com Một lần này, mạnh yếu liền hiển lộ ra, rõ ràng Nhung Công càng mạnh một bậc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, huyết tộc thể chất quỷ dị, sinh mệnh lực cực mạnh rất khó giết chết, cho nên cho dù rơi vào hạ phong, Nhung Công muốn đánh giết đối thủ, lại không có dễ dàng như vậy. Cái này khiến còn không có xuất thủ hai cái thiên nhân tộc sắc mặt có chút âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết, kết quả độ khó vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tiểu tử chết cho ta chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song bào thai một vị trong đó giống to, hai loại chí cường thiên chi lực bộc phát, hội tụ ở chiến phủ phía trên, hướng Lục Minh triển khai cuồng phong bạo vũ thế công. Chết là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, huy động chiến thần thương, mũi thương phá không sát phạt, hư không đều bị xuyên thủng, uy năng khủng bố, cùng đối phương trong nháy mắt giao phong mấy chục chiêu. Hồng hoang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh khẽ quát một tiếng, một tay kết ấn, một mảnh đại lục nổi lên, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Khoảng thời gian này, Lục Minh không phải tu luyện uổng phí, đối với hồng hoang thức nắm vững, càng ngày càng thành thục, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trước kia thi triển hồng hoang thức cần hai tay kết ấn, nhưng là bây giờ, hắn một tay liền có thể kết ấn. Cái này khiến hắn chiến đấu thuận tiện rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang đại lục bên trên, núi non sông ngòi, so trước kia chân thật rất nhiều, phảng phất thật là hồng hoang đại lục lại hiện ra áp hướng đối phương, cuồng bạo lực lượng, để phía dưới huyết hải, đều chấn động huyết lãng thao thiên. Cho ta mở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương giống to, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, từ cái này một chiêu cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Hắn toàn lực chém ra một búa chạm lên đại lục, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lúc này, Lục Minh lại xuất thủ, phá thiên thức thi triển mà ra, đâm về phía đối phương, thẳng đến đối phương mi tâm. Đối phương kinh hãi, chỉ có thể huy động búa chém vào Lục Minh cùng mũi thương đụng vào nhau, chặn lại mũi thương công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hồng hoang đại lục lại tiếp tục chấn áp mà xuống, đập vào trên thân thể đối phương. Đụng một tiếng, đối phương thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng, bị nện vào biển máu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị đệ, song bào thai một vị khác giống to, trong mắt lấp lóe bạo ngược sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung mặt khác cao thủ tâm thần cũng là chấn động mãnh liệt. Góc truyện audio.com Đặc biệt là cùng đường quân đại chiến vị kia sắc mặt trắng bệch lão giả, lúc đầu đã bị đường quân bức rơi vào hạ phong, lúc này tâm thần chấn động, một cái sơ sẩy bị đường quân đánh trúng một chiêu, ho ra máu mà lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, bỗng nhiên, phía dưới nước biển phát sinh chấn động, sóng biển quét sạch một bóng người phóng lên tận trời, là vừa mới cái kia song bào thai một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn hiện tại rất chật vật, toàn thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra, hiện tại một chiêu mới vừa rồi, nhường hắn sống rất khổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.